Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, ta Đường Hiểu Hàm muốn truy cầu ngươi Úc. Đầu hạ đã đến gần, thời tiết từ từ ấm lên, Hoàng gia học viện ở trong cây cối sum xuê, hoa cỏ kiều diễm, mặc kệ đi tới chỗ nào cảnh sắc đều hết sức nghi nhân. Dương Vũ thoát khỏi rất nhiều đệ tử về sau, theo Trần Diễm lại một lần nữa đến hắn trong sân. Ngoài ra còn có Đường Hiểu Hàm, Vạn Lam Hinh, Ngũ Hoàng Tử Đường Thần Thành ba người. Những người khác bị ngăn ở ngoài sân, không cho phép lại đi vào. Dương Vũ à, về sau ngươi chính là Đan Viện Đại Sư Huynh. Ngươi cần phải đưa đến dẫn đầu tác dụng. Nhiều hơn dẫn đầu bọn hắn luyện ra càng nhiều tốt đan dược a. Trần Diễm đối Dương Vũ thầm thía nói. Trước đây, hắn nghĩ muốn Dương Vũ làm phó viện trưởng, còn không phải là vì những đệ tử kia suy nghĩ. Dưới mắt Dương Vũ treo cái đại sư huynh tên, hắn cũng muốn Dương Vũ đưa đến dẫn đầu chỉ đạo tác dụng. Dương Vũ buông tay nói. Trần Lão, ngươi nhưng vì khó ta. Ta chỉ là vì võ trạng nguyên mà đến. Chuyện khác đều không có thời gian làm. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem danh tự viết đến trong học viện đi. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ta còn chạy về nhà ăn cơm đâu. Đừng nóng vội a. Ta mời các ngươi ăn cơm chính là. Trần Diễm giữ lại đạo. Tiếp lấy hắn còn nói. Ta cũng không cần ngươi làm quá nhiều chuyện. Chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu cổ vũ, có lẽ liền có thể bồi dưỡng một hai tên dược vương ra. Ta liền đủ hài lòng. Trần Lão, ngươi đây là ép buộc a. Dương Vũ một mặt không tình nguyện nói. Hắn thời gian có hạn, thật không muốn điều giáo người khác. Chính hắn cũng là đang theo đuổi tiến bộ quá trình. Ta biết cái này khiến ngươi khó xử, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ để ngươi hỗ trợ. Ta dẫn ngươi đi học viện kho thuốc, mặc ngươi chọn một chút thảo dược làm hồi báo như thế nào? Trần Diễm nói ra điều kiện nói. Dương Vũ suy tư một chút nói. Có thể đi nhìn xem. Nếu như không có ta cần thảo dược, việc này làm a. Tốt, vậy tối nay liền lưu tại bên này ở. Ngày mai lại dẫn ngươi đi nhìn xem. Ta để cho người ta đi chuẩn bị cơm tối. Vừa vặn ta cũng nghĩ cùng ngươi lĩnh giáo một chút luyện đan chi đạo. Trần Diễm mười phần lưu loát, địa nói một câu về sau, cũng không đợi Dương Vũ có đồng ý hay không, liền vội vàng địa đi phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm tối. Hắn cử động lần này nói rõ là không muốn Dương Vũ phản đối. Dương Vũ chỉ có thể lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hắn tự nói, cái này Trần Lão thật là khiến người ta khó xử a. Dương Vũ ca ca, ngươi lưu một đêm cũng tốt. Ngươi đã là Đan Viện Đại Sư Huynh. Nếu như đều không có ở học viện ở qua có chút không thể nào nói nổi a. Đường Hiểu Hàm vui vẻ nói. Nàng lúc đầu tại học viện liền có chỗ ở. Có trở về hay không hoàng cung đều vô sự. Chỉ cần để cho người ta báo một tiếng bình an liền tốt. Có thể cùng với Dương Vũ, mặc kệ ở nơi nào nàng đều vui vẻ. Vạn Lam Hinh nói, ta trở về cùng Dương Thúc Thúc nói tiếng đi. Dương Vũ khoát tay áo nói, tỷ ngươi cũng lưu lại đi. Trước kia nguyện vọng của ngươi không phải trở thành học viện đệ tử sao? Cứ việc ngươi bỏ qua cơ hội, nhưng bây giờ ở lại đây cảm thụ một chút cũng không tệ. Tốt, vậy ta liền lưu lại. Vạn Lam Hinh lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Nàng vừa mới nói như vậy, bất quá là thử một chút Dương Vũ là phản ứng gì. Nàng sao có thể để Dương Vũ một mình lưu lại? Vạn nhất bị công chúa câu đi hồn làm sao bây giờ? Đường Hiểu Hàm tự nhiên hào phóng địa lôi kéo Vạn Lam Hinh cánh tay nói. Lam Hinh tỷ ngươi cùng một chỗ lưu lại. Ta trong viện còn có gian phòng. Chúng ta ở cùng nhau. Đường Hiểu Hàm nói như vậy, Vạn Lam Hinh lập tức đối nàng sinh ra mấy phần hảo cảm. Mặc kệ nội tâm của nàng phải chăng vui lòng, nhưng khi chúng nói như vậy, đã phi thường không dễ dàng. Lúc này, Đường Thần Thành rốt cục tìm được cơ hội nói chuyện. Hắn đối Dương Vũ nói, Dương thiếu gia, chúng ta cùng một chỗ tâm sự. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, liền theo hắn cùng đi đến vừa nói chuyện. Ngũ ca, các ngươi có lời gì nói? Không thể để cho chúng ta biết đến. Đường Hiểu hàm bĩu môi bất mãn nói. Đường Thần Thành quay đầu gượng cười nói. Nam nhân ở giữa không thể không nói sự tình. Dương Vũ cùng Đường Thần Thành đến một cái góc về sau. Đường Thần Thành liền có chút cung kính một chút thân thể nói. Dương thiếu gia thật xin lỗi. Người khác nếu là thấy cảnh này, đều muốn kinh ngạc đến ngây người cái cằm. Đường đường ngũ hoàng tử điện hạ thế mà hướng một hoàng thất người bên ngoài xin lỗi. Thế đạo này có chút thay đổi a. Dương Vũ bình tĩnh nói, ngũ hoàng tử. Dương Vũ nhưng không chịu nổi a. Không không, Dương thiếu gia ngươi nhận được lên. Ta không làm được lời hứa của ta. Còn xin Dương thiếu gia tha thứ. Ngày sau ta nhất định hết sức đền bù. Đường Thần Thành lại một lần nữa thành khẩn nói. Tại biên quan, Đường Thần Thành tay cụt về sau. Dương Vũ từng cùng Đường Thần Thành nói qua điều kiện. Chờ Đường Thần Thành nối liền tay cụt về sau. Trở về Vương Thành nhất định phải chiếu cố nhiều một chút cha mẹ của hắn. Đồng thời tại bên người Hoàng thượng nhiều hóng hóng gió. Thay Dương Vũ nhiều lời tốt hơn lời nói. Tận khả năng thay Dương Vũ trở về làm một chút làm nền. Thế nhưng là, Dương Vũ trở về sau. Căn bản không có phát hiện Đường Thần Thành thay hắn làm qua bất cứ chuyện gì. Trở về trên đường một đường bị ngăn trở. Thật vất vả mới trở lại Vương Thành. Nếu là Đường Thần Thành cái hoàng tử này có thể lên một chút tác dụng. Hắn trở về chi đồ liền không có như vậy hung hiểm. Ngũ hoàng tử nói không giữ lời. Dương Vũ trong lòng không còn khí mới là lạ chứ. Đường Thần Thành sở dĩ sợ hãi như thế Dương Vũ. Ngoại trừ bởi vì Dương Vũ lưu cho hắn bóng ma bên ngoài. Còn có Dương Vũ đứng sau lưng đại nhân vật. Điểm này hắn đã nghe phần Thiên Hùng nhắc lên. Không phải hắn đường đường hoàng tử làm gì cùng Dương Vũ ăn nói khép nép nói chuyện đâu. Mặt khác, Dương Vũ luân phiên kháng chỉ sự tình. Hắn cũng là hơi có nghe thấy. Hắn vẫn nghĩ ở tại học viện không quay lại về Vương Thành. Sẽ không tiếp tục cùng Dương Vũ gặp mặt cũng không nhiều lắm sự tình. Dưới mắt Dương Vũ xuất hiện. Không phải do hắn không ăn nói khép nép nói chuyện. Vừa mới Trần Diễm phó viện trưởng cũng làm cho hắn rất là chấn kinh. Dương Vũ đã là thiên dược sư, còn bị phong làm hầu tước. Tiếp tục như vậy nữa, đại hạ còn dung hạ được Dương Vũ sao? Nghĩ tới đây, Đường Thần Thành cảm thấy vẫn là ôm chặt Dương Vũ đùi tốt nhất. Vạn nhất đem đến cùng một chỗ vào siêu phàm giới, Dương Vũ tuyệt đối địa vị phi phàm. Mà hắn cái này ngũ hoàng tử thân phận liền không đáng giá được nhắc tới. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Thần Thành hỏi. Ngũ hoàng tử, ngươi bây giờ còn có thể đền bù thứ gì? Đường Thần Thành trong nháy mắt nghẹn lời. Dương gia đã khôi phục, đồng thời lại đi đến đỉnh phong. Hắn còn có thể thay Dương gia hoặc Dương Vũ làm những gì sự tình đâu. Dương Vũ cũng không muốn cùng Đường Thần Thành khó xử. Hắn còn nói, được rồi, chuyện của ta ngươi xác thực cũng giúp không được gấp cái gì. Tại Hoàng thượng trong mắt, ngươi phân lượng cũng không đủ, cũng không giúp được một tay. Ban đầu là ta nghĩ đến có chút ngây thơ. Đường Thần Thành cảm giác tim bị hung hăng đâm một đao. Hắn đường đường ngũ hoàng tử bị khinh bỉ thành người vô dụng. Hắn rất muốn bắt trong học viện người tới hỏi một chút. Bọn hắn tán không đồng ý Dương Vũ cái này đâm tâm. Tin tưởng bọn họ đáp án đều là phủ định. Đường Thần Thành giật giật bờ môi nói. Dương thiếu gia ta. Dương Vũ đành gãy hắn còn nói. Ngươi cũng không cần cảm thấy tự ti khó chịu. Dù sao ngươi bây giờ còn nhỏ. Chờ ngươi tiếp qua 10 năm 8 năm. Ngồi lên hoàng vị về sau. Nói không chừng có thể giúp đỡ điểm. Đường Thần Thành muốn tự tử đều có. Hắn xấu hổ nói. Dương thiếu gia ta. Được rồi, ngươi cái gì đều không cần nói. Ta đều biết, hảo hảo ở tại nơi này tu luyện đi. Mục tiêu của ngươi là tiến vào núi Nga Mi ta biết. Thế nhưng là lấy thiên phú của ngươi, đoán chừng cũng chỉ là đệ tử ngoại môn. Đi ngốc mấy năm vẫn là phải về Vương Thành tới. Không cần nghĩ nhiều lắm. Dương Vũ hoàn toàn không cho Đường Thần Thành cơ hội nói chuyện. Lại một lần nữa đem hắn cho chặn lại trở về. Đường Thần Thành khóc, hắn muốn đào một đầu địa gặp chui xuống dưới. Đừng lại nghe Dương Vũ loại đả kích này người. Dương Vũ thấy tốt thì lấy. Không có lại tiếp tục nói móc Đường Thần Thành, mà là mang theo vẻ nghiêm túc nói. Tốt, trở về tu luyện đi. Chứng minh ngươi là có thể giúp ta người lại nói. Đường Thần Thành rốt cuộc khống chế không nổi. Hắn đối Dương Vũ lớn tiếng hỏi. Dương thiếu gia, ngươi nhìn như vậy không dạy nổi ta. Không phải xem thường ngươi, mà là ngươi ta ở giữa chênh lệch quá lớn. Không tại cùng một cấp độ bên trên. Dương Vũ phong khinh vân đạm nói. Ngươi nói không sai, giữa chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Thế nhưng là không có nghĩa là ta không có đuổi theo cơ hội. Ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ta Đường Thần Thành tuyệt không phải là hạng người bình thường. Đường Thần Thành lộ ra vô cùng vẻ kiên định nói. Dứt lời, hắn liền quay người dứt khoát rời đi viện này. Ta rửa mắt mà đợi. Dương Vũ nhìn xem Đường Thần Thành bóng lưng lẩm bẩm nói. Hiện tại, Dương Vũ muốn tìm kiếm giúp đỡ yêu cầu càng ngày càng cao. Đường Thần Thành trong mắt hắn thật không tính là cái gì trợ lực. Đường Hiểu Hàm nhẹ nhảy đi tới hỏi. Ta ngũ ca hắn làm sao thở phì phò đi. Dương Vũ ca ca ngươi có phải hay không khi dễ hắn rồi. Ta thiện lương như vậy người làm sao khi dễ người đâu. Dương Vũ buông tay nói. Tiếp lấy hắn nhìn xem Đường Hiểu Hàm nói. Công chúa ngươi thiên kim thân thể. Không đáng vì ta như thế nỗ lực. Hắn chuẩn bị cùng Đường Hiểu Hàm ngả bài. Miễn cho cùng cô nàng này dây dưa càng ngày càng sâu. Đường Hiểu Hàm chắp tay ở sau lưng, nhớ tới mũi chân nói, nếu như ta phụ vương không có an bài cùng ngươi tứ hôn, ta không biết ngươi tồn tại, có lẽ ta liền nhìn cũng không nhìn ngươi một chút. Thế nhưng là vận mệnh hết lần này tới lần khác an bài như vậy, ta chỉ có thể nghe theo sự an bài của vận mệnh. Đi theo ta tâm đi đâu. Ta đã hữu tâm yêu người, nữ nhân bên cạnh cũng không ít, ngươi đi theo thật chỉ có thể làm tiểu thiếp. Dương Vũ rất là nghiêm túc nói, hắc hắc, nếu thật là dạng này, vậy ta cũng cam tâm tình nguyện. Đường Hiểu Hàm không tim không phổi cười nói, dừng một cái nàng nói, ngươi khả năng không biết, khi còn bé, ta liền biết ta nhất định sẽ lấy chồng. Thế nhưng là ta mẫu hậu từ trước đến nay ta nói, tương lai của ta gả người nhất định sẽ phi thường xuất sắc, không phải không xứng với ta. Lúc ấy ta ít nhiều có chút ước mơ, nhưng chờ lớn một chút về sau, mới phát hiện ta muốn gả người nào, căn bản luận không đến tự mình làm chủ, cho nên ta một mực ở tại trong học viện tu luyện, hy vọng có thể mau chóng trở nên mạnh mẽ. Nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng tựa hồ ta còn đến không kịp mạnh lên, ngươi liền đã xuất hiện. Ngươi trọng tình trọng nghĩa, bản lĩnh lại mạnh, ngay cả ta hoàng cha mệnh lệnh cũng dám chống lại, còn có thể bình tĩnh ứng đối. Ta cảm thấy ngươi là chân chính nam tử hán, mà lại dáng dấp lại nhìn rất đẹp, giống như có một loại 10 phần mê người khí chất, để người ta chậm rãi luân hãm. Ta phát hiện ta thích ngươi, mời ngươi cam chịu số phận đi. Ta Đường Hiểu Hàm muốn truy cầu ngươi úp. Cuối cùng câu này, trực tiếp lạc ấn tại Dương Vũ vị trí trái tim. Ngay cả Lam Yêu Cơ đều cản chi không ở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.